Chiến thần Hào Môn, chương 565, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 565 chương đại ca sớm, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đang lo không có địa phương phát tiết lửa giận của mình, lạnh lùng quát lên. Chính là một cái ngôi nhà công ty, một cái tiểu xí nghiệp thu thập liền thu thập. Thu thập xong bọn họ chúng ta lập tức đi ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn nói cho Cao Gia chính mình chỉ là tạm thời thối lui, nhưng còn có thể ngóc đầu trở lại, trước hết thu thập một ít nhân vật để cho bọn họ nhìn, chính mình cũng không phải là sợ phiền phức. Tần Khang Sâm Trương Liễu Trương Trùy, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, bị Tôn Lâm Lâm hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt cũng không dám lại nói, chỉ có thể ở trong lòng mắng to một câu, hồng nhan họa thủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức đi tinh tế ngôi nhà công ty, trước giáo huấn bọn họ. Tống Thành mang theo Tôn Lâm Lâm, còn có Tần Khang Sâm cùng hai cái bảo tiêu, bay thẳng đến tinh tế ngôi nhà công ty đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng lúc đó, núp ở Giang Ninh trong ngực Lâm Vũ Chân, đã tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác đặc biệt khả ái. Ngủ ngon hương a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân như trước ôm Giang Ninh, trong ngực hắn nhiệt độ vừa lúc. Khinh Vũ ngày hôm nay sáng tác bài hát mới ta muốn nghe. Vậy rời giường a tiểu mèo lưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Hắn trực tiếp đứng lên, Lâm Vũ Chân còn không buông tay tựa như một con lười, đọng ở Giang Ninh trên cổ của. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hì hì, ngươi ôm ta đi thay quần áo. Tinh tế ngôi nhà công ty. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khinh Vũ tối hôm qua hào hào buồn ngủ một chút, sáng sớm liền tỉnh lại, rèn đúc hết thân thể, đã đến công ty chuẩn bị thu bài hát mới. Nàng bây giờ, nhân khí đang cao, nhân cơ hội này bước phát triển mới bài hát là một hết sức sáng suốt tuyển trạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng sớm cùng Lâm Vũ Chân hẹn xong, ngày hôm nay Lâm Vũ Chân cũng sẽ qua đây nghe, còn có thể diễn viên không chuyên, giúp nàng hát hai câu. Lúc này, nhận được Lâm Vũ Chân điện thoại của Diệp Khinh Vũ xuống lầu tới, đứng chờ ở cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa, liền thấy Giang Ninh lái xe tới rồi, nàng vội vã phất phất tay. Xe dừng lại, Giang Ninh xuống xe mở cửa xe ra, làm cho Lâm Vũ Chân cùng Tô Vân hai người xuống xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh Vũ tỷ, Tô Vân lập tức dính đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sớm, Khinh Vũ, Lâm Vũ Chân cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, sẽ chờ các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khinh Vũ cười tả hữu mỗi bên kéo một người, liền chuẩn bị lên lầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa vặn sau, đột nhiên truyền đến một giọng nói, không âm không dương, mang theo chẳng đắng, mang theo khiêu khích còn có một tia kiêu ngạo cùng bá đạo. Diệp Khinh Vũ chính là nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Lâm Lâm tay chỉ một cái Diệp Khinh Vũ, lại chỉ vào Giang Ninh, ngày hôm nay thật đúng là đúng dịp dĩ nhiên hai người đều ở đây. Phế đi bọn họ, nàng không nói nhiều một câu nói, chỉ cần thu thập hai người bọn họ, liền lập tức ly khai Thịnh Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Thành mắt lạnh nhìn quét mấy người, hừ một tiếng. Trong lòng hắn nén giận thu thập người nào đã dâu ria rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần làm cho hắn phát tiết ra lửa giận trong lòng, vậy là được rồi. Phế đi bọn họ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vung tay lên, lạnh lùng hạ lệnh, sau lưng hai cái bảo tiêu, lập tức liền xông ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, đứng ở đó Lâm Vũ Chân cùng Diệp Khinh Vũ còn có Tô Vân, trên mặt dĩ nhiên không có chút nào sợ biểu tình, tương phản, dường như nhìn vài cái giống như kẻ ngu, nhìn Tống Thành đám người. Giang Ninh càng là mặt không chút thay đổi, thậm chí tay còn cắm ở trong túi, ngay cả lấy ra ý tứ cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phế đại ca của ta. Chấm, một tiếng hừ lạnh từ Tống Thành đám người phía sau truyền đến, nghe được cái này thanh âm Tần Khang Sâm nhất thời thân thể mãnh run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩu ca đám người nhìn chằm chằm vào Tống Thành chính là muốn nhìn một chút bọn họ còn muốn chơi hoa dạng gì. Đại ca sớm, tẩu tử sớm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩu ca đi tới Giang Ninh trước mặt cung kính hô một tiếng. Chợt phía sau hắn lão nhị, lão lục các loại mười mấy người, đều đi tới Giang Ninh trước mặt cùng hô lên. Đại ca sớm, tẩu tử sớm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Khang Sâm, mặt xám như tro tàn. Cách chương.